Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, ảnh ca ca cố nam thần. Đây là một cái không thể làm gì hôn, là một cái tràn ngập đắng chát nước mắt, vị đạo hôn, càng là một cái ôn nhu trấn an hôn. Cô Phi Yến mở to mắt, đang chảy nước mắt, thờ ơ, Quân Cửu Thần lại nhắm mắt, lại hôn đến cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng ôn nhu, hắn nhẹ nhàng hôn, cô, Phi Yến mặc dù thờ ơ, có thể chí ít nàng không khóc, không hô, bất động, không vùng vẫy, nàng tựa hồ tỉnh táo một chút, xác định bản thân trấn an đến nàng, Quân Cửu Thần không còn cẩn thận từng ly, từng tí, dần dần, hắn càng hôn càng thâm nhập. Càng hôn triền miên, càng hôn, càng ôn nhu, càng hôn càng sâu tình. Hắn nâng nàng cái ót, chậm rãi nghiêng thân đưa nàng thả ngã trên mặt đất. Mặc dù không còn cẩn thận từng ly từng tí, lại là hết sức chuyên chú. Giống như là đi quá chú tâm đầu nhập trong đó. Càng hôn càng sâu, triền miên mà không thể tự kiềm chế. Cô Phi Yến tất cả đau xót cùng bất an, tựa hồ cũng bị cái này thâm tình hôn vuốt lên, dần dần, dần dần, nàng nhất định nhắm mắt lại, hai tay gắt gao mà nhốt chặt Quân Cửu Thần đưa nàng ôm chặt, nàng giống như là hoang vu bên trong bắt được cây cỏ cứu mạng, hoặc như là tại trong vực sâu giống như là bắt được cứu rỗi dây thừng, nàng càng ôm càng chặt. Thậm chí không tự giác đáp lại Quân Cửu Thần hôn, vụng về mà chúc chắc, giống như đáp lại, rồi lại giống như là đòi hỏi, nghĩ đòi hỏi càng nhiều trấn an, càng nhiều cảm giác an toàn. Nàng đáp lại lệnh Quân Cửu Thần ngoài ý muốn, Quân Cửu Thần rốt cục mở mắt, hắn dừng lại, hắn nhìn xem nàng yên tĩnh khuôn mặt nhỏ, thanh lãnh trong đôi. Mắt tràn đầy cũng là đau lòng cùng cưng chiều, cũng không chế không nổi không che giấu được yêu thương. Đối với nữ nhân này, có vô số loại suy đoán, vô số loại đề phòng. Có thể giờ này khắc này, đầu óc hắn lại là trống rỗng. Nếu như nói vừa mới trấn an như vậy, giờ khắc này hắn lại là muốn có, không thèm đếm xỉa tất cả, có được. Hắn lại hôn một cái đến, không giống với vừa rồi ôn nhu, lần này là bá đạo, là kịch liệt, hắn đều không biết rốt cuộc là cô Phi Yến mất lý trí, vẫn là hắn đã mất đi lý trí, càng không biết là hắn trấn an cô Phi Yến, vẫn là cô Phi Yến trấn an hắn. Phải biết, thấy được nàng mất khống chế bộ dáng, hắn cũng thiếu chút mất khống chế. Hắn nghĩ, bản thân đời trước nhất định yêu nữ nhân này đi. Nếu không, làm sao sẽ như vậy mà đơn giản liền nói ưa thích? Làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền để nàng tùy tiện đánh nát hắn tất cả phòng tuyến? Tất cả, ranh giới cuối cùng, hai người ôm nhau hôn nhau, nhìn như củi khô lửa bốc, lại càng giống là tương, cứu trong lúc hoạn nạn, lẫn nhau thương yêu. Lẫn nhau cứu rỗi, mang trọng nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới tính tình lạnh tanh như vậy điện hạ cũng sẽ có đối với một nữ nhân hóa thân thành lang thời điểm. Đây không phải mất khống chế là cái gì nha? Thế nhưng là cô Phi Yến trên người vốn là có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhất là vừa mới nàng nói mớ những lời kia, càng thêm đã chứng minh nàng cũng không phải là chân chính cô gia đại tiểu thư, nàng nên đến từ cái khác hoàng tộc, nàng vô cùng có khả năng chính là một cái mật thám, một cái vì đánh cắp băng hải tình báo mà đến mật thám. Điện hạ, không phải làm lại đối với nàng có ngoại lệ, càng không nên như vậy, mất khống chế, mang trọng cuối cùng không có can đảm dám quấy dày, hắn cũng không biết điện hạ lại mất khống chế xuống dưới. Sẽ không lại ở chỗ này sẽ muốn nữ nhân này rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể né tránh. Hắn khởi động cơ quan ra ngoài, đầu ẩn núp, chờ đợi, quân cửu thần cùng cô Phi Yến hôn đến long trời lở đất. Thẳng đến hai người đều không thể thở nổi, mới thả mở lẫn nhau. Hai người đều thở hồng hộc, nhất là quân cửu thần, hắn hô hấp không chỉ có gấp rút, thậm chí đều có chút to. Khỏe, hắn nhìn xem cô Phi Yến, hai con người càng ngày càng sâu thúy, mà lúc này, đây, cô Phi Yến như cũ nhắm mắt lại, nửa mê nửa tỉnh, tại quân cửu thần hôn nàng một khắc này, nàng mộng cảnh đột nhiên biến, băng, hải lại khôi phục bình tĩnh. Tiểu nữ hài như cũ hạnh phúc mà nằm ở đó cái đại nam hài trên lưng, đại nam hài cõng nàng, không còn hướng bắc đi thôi, mà là, đi về phía nam đi. Tiểu nữ hài nghẹo đầu, cùng hắn nói chuyện, nhảy cấng giống, như một cái xuân về chim yến nhỏ. Đại nam hài nói, Yến Nhi, đừng chạy loạn nữa, chúng ta về nhà. Tiểu nữ hài bẻ mấy ngón tay đứng lên, phụ hoàng, mẫu hậu, hoàng huynh, còn có ta cha nuôi, còn có thái phó, còn có Tĩnh Di bọn họ, tất cả đều đang chờ chúng ta. Ân, còn có ta mẹ, ảnh ca ca, chờ chúng ta về nhà, ngươi liền cưới ta, có được hay không? Đồ ngốc, có được hay không vậy? Đại nam hài cười không nói, tiểu nữ hài lại đột nhiên tại hắn má phải trên má hôn một cái, đại nam hài liền dừng lại, hết sức nghiêm túc, Yến Nhi. Tiểu nữ hài một chút còn không sợ hắn, cười khanh khách, không biết xấu hổ, không nóng nảy mà lại đi hắn trên má trái hôn một cái. Đại nam hài muốn thả nàng xuống tới, nàng lập tức ôm sát cổ của hắn, chết sống đều không thả. Khanh khách cười không ngừng, nũng nịu đứng lên, mặc kệ, thân ngươi liền muốn phụ trách, nếu không ta nói cho ta biết phụ hoàng đi. Cố Nam Thần, ngươi nói, ngươi có cưới hay không ta? Cố Nam Thần, nguyên lai, cái này đại nam hài chính là Cố Nam Thần. Thế nhưng, là, vì sao tiểu nữ hài lại gọi hắn ảnh ca ca đâu? Cô Phi Yến giống như là người đứng xem, nhìn xem tuổi nhỏ bản thân. Khanh, khách cười không ngừng, nàng tựa hồ quên trước đó ác mộng, giống như là bị phần này hạnh phúc cảm nhiễm, nàng cũng không biết cảm giác cười. Ảnh ca ca, ảnh ca ca, nàng lầm bầm, cố gắng muốn nhìn rõ ràng đại nam hài mặt, chỉ là, cố gắng thế, nào đều thấy không rõ lắm, quân cửu thần cũng không biết cô Phi Yến còn đang nằm mơ. Hắn nhìn xem im lặng, nàng, lý trí cũng rốt cục dần dần khôi phục, hắn đang muốn buông nàng ra. Nàng lại đột nhiên cười, cô Phi Yến trên mặt nước mắt đều còn không có làm đây. Nàng vậy mà nhe răng, cười, cái kia nụ cười sạch sẽ mà giống như là một vô ưu vô lự hài tử. Đơn, giản, hạnh phúc, đắm chìm trong mộng như thế hai nhỏ vô tư, thanh mai, trúc mã trong hạnh phúc, có thể không cười sao? Nàng cười cười, không tự giác lẩm bẩm lên. Quân cửu thần rốt cục ý thức được nàng còn đang nằm mơ. Hắn quả thực buồn bực. Nàng đến cùng là ai? Vừa mới nằm mơ thấy cái gì sẽ khóc thành như thế? Hiện tại lại nằm mơ thấy cái gì có thể nín khóc mà cười? Lúc này, cô Phi Yến nói mớ tiếng càng lúc càng lớn. Ảnh ca ca, ảnh ca ca, ảnh ca ca. Không cho ngươi chơi xấu. Ngươi đến phụ trách. Quân cửu thần lập tức liền giật mình. Ảnh ca ca, phụ trách, cô Phi Yến còn tại tiếp tục. Ảnh ca ca, chờ chúng ta về nhà. Hắc hắc, ngươi liền cưới ta, Yến Nhi đời này, không phải ngươi không gả. Cô Phi Yến lầm bầm, đem quân cửu thần eo vòng càng chặt hơn. Vui vẻ, đến bật cười lên, nhưng mà, quân cửu thần lại toàn thân cứng ngắc. Hắn không biết nàng nằm mơ thấy cái gì, nhưng là, chỉ nàng phản ứng này lại rõ, ràng bất quá, nàng trong lòng có đoán hắn xem như một cái nam nhân khác. Một, người khác nàng muốn gả nam nhân. Nguyên lai trong nội tâm nàng đầu đã sớm có người. Vẫn là không, gả không được người. Nhìn xem cô Phi Yến giờ này khắc này hạnh phúc nét mặt tươi cười. Hồi tưởng, lại vừa rồi triền miên cùng kịch liệt. Quân cửu thần cặp kia vốn liền thanh. Lãnh con mắt đột nhiên trở nên vô cùng rét lạnh. Hắn bỗng nhiên cười, ha ha mà cười. Khóe miệng đường cong bên trong đều là tự diễu, mỉa mai. Hắn giữ nàng lại tay, đang muốn giật ra. Nhưng mà, cô Phi Yến chợt mở mắt. Tỉnh, cô Phi Yến ký ức chỉ dừng lại ở trên lưng ngựa thời điểm. Trong mộng tất cả, tràn ngập nàng não hải. Nàng cố gắng hồi ức, có thể va chạm bên trên quân. Cửu thần trên mặt trương này quen thuộc mặt nạ nàng liền ngây ngẩn cả người. Thối khối băng, giới thiệu chuyện mới. http://chuyenyzyzy.com/báo-nối-sung-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-gạch-nối-lattoi-http chuyenyzyzy.com/anh-99-ngay-tsu-ngay-moi-tit-gạch-noi-dat-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzyzy.com/member-85645-converter K Hủ Alpha Alpha C Delta mới đổi tên. Hết chương.